Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1000, chương 11, 8, không ai nghĩ tới gian nan tình cảnh. Năm 2008 ngày mùng 1 tháng 11, nước Anh Manchester, sân Old Trafford, khốn cảnh, tranh tài vừa mới bắt đầu 15 phút, Leeds United đội liền đã không so với 2 rơi ở phía sau. Trận đấu này do vốn là lòng tin 10 phần. Sau đó lại tại bản trận đấu phút thứ 10 thời điểm MU đội thu được một cái penalty, cũng liền nói hơn nửa hiệp tranh tài 15 phút, Leeds United đội không chỉ có không so với hai lạc hậu, mà lại trên sân bóng còn thiếu mất một người. Leeds United đội sẽ lại phía sau 75 phút thời gian lấy 10-11. Cái này tại doa chấp giáo kinh lịch bên trong xem như dù sao khó khăn khốn cảnh. Đúng vậy, doa Leeds United kiếp sống kỳ thật gặp phải cực lớn khốn cảnh là rất ít. Tổng thể tới nói vẫn là xuôi gió xuôi nước. Doa cảm thấy trận đấu này rất không bình thường, rất nguy hiểm, rất bình thường hiển nhiên. Tranh tài vừa lúc bắt đầu liên tiếp biến cố thật là cho Leeds United người một trở tay không kịp. Đúng vậy, hiện tại tình huống này chính là muốn trước ổn định, chỉ có trước ổn định quân tâm. Sau đó phía sau tranh tài mới có cơ hội. MU người điên cuồng tấn công, tựa như là một đám đói sói. Tê, thật không nghĩ tới, trận đấu này chỉ một cái biến thành dạng này. Trận đấu này đối với Leeds United đội đến nói thật là quá khó khăn. Eddie Gray không chỗ ở lắc đầu. Không phải Eddie Gray bi quan, là hiện thực chính là tàn khốc như vậy. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá rất khó chịu. Vô cùng khó chịu, bản trận đấu Leeds United đội là chuẩn bị đến mang đi thắng lợi a. Trận đấu này vậy mà đá cho dạng này. Doa bất đắc dĩ lắc đầu, hắn lại không khỏi nhìn thoáng qua. Bên sân chuẩn bị ra sân Edinson Cavani, hắn thật là không chỗ ở lắc đầu. Trận này so treo, Alexander Pato vô cùng thống khổ. Leeds United đội bất đắc dĩ chỉ có thay người. Doa lửa giận trong lòng đều nhanh muốn đem hắn toàn bộ thân thể cho đốt thành cho bụi. Lúc đầu Edinson Cavani coi là nương tựa theo Alexander Pato hiện tại trạng thái, hắn hẳn là chỉ ít còn phải đợi mấy trận đấu mới có thể trở về đi. Nào biết được, hắn hôm nay vừa mới khỏi bệnh tái xuất ngồi tại ghế dự bị bên trên. Mới ngồi hơn 10 phút, hắn liền quay về đấu trường. Bởi vì tình cảnh hiện tại là phi thường hỏng bét, vô cùng xấu hổ, hắn ra sân rất có thể chính là đi tham dự phòng thủ, mà không phải cái gì tiến công. Edinson Cavani thần sắc nghiêm trọng ngưng trọng. Leeds United lão các ngươi xong đời. Các ngươi chính là rác rưởi, cặn bã, ha ha ha ha, một đám cặn bã, liền đi theo chúng ta phía sau cái mông nuốt phân đi. A lạc a lạc a lạc a lạc. We are the champion, we are the champion. Leeds United đội đều là ngu xuẩn. Leeds United người sắc mặt vô cùng khó coi, trong lòng là vô cùng tức giận. MU fan hâm mộ bóng đá đem bọn hắn nhẫn nhịn mấy năm lửa giận cùng cừu hận trong nháy mắt là thổi ra ngoài, điên cuồng kêu gọi Leeds United người. Bọn hắn lần này là sướng rồi, thoải mái lật ra. Nhưng là bây giờ người ta MU người đúng là có diễu võ dương oai vốn liếng. Bọn hắn đúng là dẫn trước. Hơn nữa còn là điểm số lớn dẫn trước. Doa đi vào Mark Pearce bên người, thanh âm cực kỳ trầm thấp dò hỏi. Alexander thương thế thế nào? Rất nghiêm trọng sao? Doa lông mày đều nhanh nhăn đến cùng đi. Loại này gãy xương đối với đám cầu thủ tâm lý tổn thương là phi thường lớn. Nhất là loại này cầu thủ trẻ. Rất nhiều cầu thủ trẻ thiên tài tân tinh đều là bị hủy bởi những này nghiêm trọng tổn thương bệnh. Rất nhiều người là thẳng tắp tính chất dưới mặt đất hàng. Biến mất tại mọi người trước mắt. Alexander Pato còn rất trẻ. Tiền đồ vô lượng. Tuyệt đối không thể bởi vì lần này tổn thương bệnh mà ảnh hưởng đến Alexander Pato về sau chức nghiệp kiếp sống a. Đương nhiên Doa trong lòng là tràn đầy phẫn nộ. Đối với MU hậu vệ trung tâm Vidic phẫn nộ, cái này tên đáng chết vậy mà đặt chân ác như vậy. Trực tiếp đem Alexander Pato chân cho sẻng đoạn mất, thật là đáng chết. nhìn xem Alexander Pato bị cáng cứu thương khiêng đi ra. Doa trong lòng là vô cùng không dễ chịu. Phẫn nộ phi thường. Trận đấu này đá là cái gì a? Doa thật là phẫn nộ phi thường. Doa chăm chú nhìn trên đài MU đội fan hâm mộ bóng đá. Cái này mùa giải Leeds United đội nhất định sẽ không thua MU đội. Cái này mùa giải Leeds United đội dù là không cầm quán quân cũng muốn tụ tập MU đội. Mà sân bóng bên trong, MU đội tiến công thật là quá hung mãnh. Bọn hắn tựa như là một đám hung mãnh báo săn. Điên cuồng mà dâng tới Leeds United đội vùng cấm địa. Đem Leeds United đội vây ở trong cấm khu đánh tơi bời. Mark Lawrence cũng là không nghĩ tới Leeds United đội trận đấu này vậy mà lại gặp được như thế. Tình cảnh khó khăn, trận đấu này đơn giản thật giống như Thượng Đế không muốn Leeds United đội thắng trận. Cho bọn hắn hạ một cái địa ngục cấp phó bản. Mark Lawrence cho rằng trận đấu này Leeds United đội còn thật không có cái gì cơ hội chiến thắng. Mà vừa lúc này, MU đội đường biên Frank Ribery đột nhiên nhận được trung lộ World Cup chuyển bóng. Sau đó Frank Ribery đột nhiên một cái chụp cầu. Trực tiếp bên trong cắt về phía Leeds United đội vùng cấm địa. Tại vùng cấm địa sừng bên trên đi đến một bước vị trí. Trực tiếp lên chân túi bắn góc xa. 3-0. Frank Ribery đây là muốn giết chủ cũ a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.